Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 2001 Ai ra tang thi. 56, góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm mưa bị ngăn cách bên ngoài quầng sáng, ký ức hỗn loạn của Tô Yên dần dần biến mất. Sự không kiên nhẫn và lạnh nhạt trong mắt cô cũng dần dần tan đi. Khóe môi Quân Vực khẽ cong lên, máu theo khóe môi tràn ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ lên tiếng. Thân thể này đã đến cực hạn. Tô Yên nghe xong, không nói gì, chỉ im lặng xoa xoa vết máu ở khóe môi hắn. Quân Vực cọ cọ má cô. Tiểu quai, thành âm nỉ non, mang theo suy yếu. Tô Yên lên tiếng. Ừm. Quân Vực ôm eo Tô Yên, cọ sát một lúc lâu, mới nói một câu. Về sau, có phải tiểu quai nên đối xử với anh tốt hơn một chút không? Tô Yên nhìn hắn, quầng sáng màu đỏ bao bọc hai người khỏi làn mưa, bất chi bất giác mưa cũng đã tạnh. Bầu trời dần sáng lên, đôi mắt Tô Yên biến hóa, con ngươi đen nhánh nhanh chóng biến thành màu vàng. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh thần thánh. Tiểu hoa reo lên, lanh canh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mảnh nhỏ chủ thân cuối cùng. Tô Yên cúi đầu chủ động hôn lên đôi môi còn vương máu của Quân Vực. Được, Tô Yên lên tiếng, Quân Vực ôm cô càng thêm chặt, tiểu quai sẽ chủ động hơn một chút sao? Tô Yên trầm mặc nửa ngày mới nói một câu, em sẽ cố gắng, Quân Vực cười ra tiếng. Hắn nhắm mắt lại, chỉ nói một câu, anh ở Thâm Nguyên Ma Vực chờ tiểu quai tới. Nói xong, hắn liền chìm vào yên lặng. Quầng sáng màu đỏ vẫn che chở cô như cũ. Tô Yên chậm rãi đứng dậy. Yên Yên, Yên Yên. Tiểu Hồng quăng nhanh cái đôi lao về phía Tô Yên. Yên Yên, Yên Yên. Cả người chị đang phát sáng kìa. Tô cổ lững thững đi phía sau Tiểu Hồng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Choanh. Com lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, quầng sáng bảo vệ xung quanh Tô Yên biến mất, lắc tay cũng nhanh chóng ẩn đi. Tiểu Hồng biến thành hình người. Nó chừng lớn đôi mắt nhìn Tô Yên, vui vẻ lên tiếng. Yên Yên, Yên Yên. Hai mắt của chị biến thành màu vàng kìa. Tô Yên nhìn thoáng qua tay mình, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nơi mà vừa rồi cô còn đánh giết đám tang thi, sớm đã biến thành một biển hoa cỏ thơm ngát, chim ca bướm lượn. Bầu trời sáng trong, một tia sáng chiếu thẳng từ trên y cao xuống. Tia sáng càng lúc càng rực rỡ, chạy thẳng đến dưới chân Tô Yên. Trên y không trung, xuất hiện tám thân ảnh. Mặc y phục vàng, trắng đen xen kẽ, đứng yên ở hai bên. Sau đó, quỳ một gối xuống hành lễ. Cung nghênh chủ thần trở về cửu trọng thiên. Thanh âm hồn hậu cực kỳ có lực. Cầu vồng xuất hiện che y bầu trời, phía sau lưng Tô Yên truyền tới tiếng chim kêu điều hót. Tiểu Hồng và Tô Cổ có vẻ không chịu nổi ánh sáng này. Cô duỗi tay, nắm lấy tay hai đứa. Ta muốn mang các em đi tới cửu trọng thiên. Cô nói xong, thấy Tô Cổ và Tiểu Hồng đều không phản đối. Vùng tay một cái, liền đưa hai đứa vào trong không gian. Tia sáng kia biến ảo, biến thành một cầu thang tỏa ra ánh sáng thánh khiết màu vàng rực rỡ. Khi Tô Yên vừa bước lên bậc thang thứ nhất, thời gian xung quanh đều ngừng lại. Đám hoa cỏ bên dưới không nhúc nhích, thậm chí trời đang nổi gió nhẹ mà cũng không hề lay động. Cô bước từng bước hướng lên trên y, mỗi một bước đi cơ thể cô lại thay đổi thêm một chút. Dần dần, biến thành bộ dáng nguyên bản của cô. Một khuôn mặt tinh xảo, cánh môi đỏ thắm không mang theo ý cười, đôi mắt vàng không chút cảm xúc, không vui không buồn, bình bình đạm đạm, không có lấy một gợn sóng. Tóc dài màu đen gọn gàng phía sau lưng, y phục che y người biến thành màu trắng tơ vàng. Góc truyện audio.com, mỗi một phân che y người cô đều mang tới cảm giác thần thánh như trích tiên hạ phàm. Tô Yên, chủ thần đứng đầu 9 đại chủ thần, chủ của 3000 thế giới, đã trở về. Tiểu Hồng, Tô Cổ, Tiểu Hoa xem đến choáng váng đầu óc. Cách chương.